Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 595, cố sự tụ hợp. Thật sự muốn đem tiền đều cho hắn à, hơi có chút người ở thương trường nơi. Hai cái ăn mặc đơn giản thương cảm kéo cái dương nam người sóng vai đi tới. Đi ngang qua không khỏi có người hiếu kỳ nhìn kéo hành vali du lịch. Bọn họ Akita huyện vào lúc này cũng có người lại đây du lịch à. Nhưng rắn chắc đồng hồ xác dưới. Nặng trình trịch trong dương bày ra 10.000 tấm Fukuzawa Yukichi. Tất cả đều là chân thật chính phẩm hàng. Bọn họ bề ngoài lên xem ra thuần nhiên là Akita huyện phổ thông thanh niên. Nhiều nhất là tinh khí thần tốt hơn một ít. Không có bản địa người thanh niên tích úc bất đắc chí cùng lười nhác. Tại sao không cho? Một cái ước mà thôi. Nếu như bảo thạch phẩm lẫn nhau thật sự có bức ảnh. Trong video cấp bậc, một cái ước thu lại đây. Ông chủ cao hứng cho chúng ta liền không chỉ một cái trăm triệu. Ánh mắt muốn thả lâu dài. Hai chim ở rừng không bằng một chim ở tay. Vừa nói cười. Hai người chậm rãi hướng ước định địa điểm mà đi. Lần này Akita huyện hành trình, hết thảy thợ săn bên trong thu hoạch to lớn nhất chính là bọn họ. Tuy rằng không hiểu nổi người có tiền vì sao lại vì loại này tảng đá mở ra giá trên trời. Cũng không hiểu người có tiền trong tay là đến từ đâu. Bởi vì phải là nỗ lực công tác, chính là công tác 10 đời cũng kiếm lời không tới nhiều như vậy tiền. Nhưng những này đều không trọng yếu, lại như buổi đấu giá lên có thể đánh ra con số trên trời lấm tấm vé. Cái kia đúng là có thể xưng là nghệ thuật món đồ. Siêu tự nhiên mặc dù mới chính thức xuất hiện ở thế trong mắt người mấy tháng, nhưng đủ để nhường khứu giác nhạy cảm người dấn thân vào tiến vào làn sóng bên trong. Osaka Phật Mộc, Disneyland Lông Thiên Sứ. Cái nào không phải trong nháy mắt nhấc lên gió tanh mưa máu tài phú. Liền ngay cả toàn cầu cổ phiếu trên thị trường. Gần đây không cũng là siêu phàm khái niệm cỗ gió nổi mây vần. Có điều mới vừa đi tới ước định địa điểm. Hai người này liền gật gật đầu. Đối phương so với bọn họ nghĩ tới càng thủ tín dùng. Đi đầu một bước đến nơi này. Này đơn không có bị người khác cướp đi. Trời cũng giúp ta. Nhìn thấy hai người này sóng vai đi tới, cỏ môi giới nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là kim chủ. Dọc theo đường đi hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng nước đã đến chân cũng thật là đáng sợ. Trái tim đều rầm rầm ra tốc. Hắn cầm lấy ba lô, chuẩn bị sự tình một không đúng liền chạy đến ngõ nhỏ sau hành lang. Cỏ môi giới đã đem xe làm trái quy tắc dừng đến mặt sau. Ngược lại sau khi chuyện thành công chiếc xe này giá trị liền là số 0. Nếu như sự tình không được, còn có thể giúp mình chạy thoát. Thịch thịch, giày da đánh trên mặt đất, kéo vali du lịch hai người đứng thẳng bất động. Trên người mang đến cảm giác ngột ngạt khí tức bò thăng đến mức tận cùng. Đồ vật ngươi đã dẫn theo đi. Cỏ môi giới như tiểu cô nương giống như yếu ớt gật gật đầu. Hắn lôi kéo ba lô một nửa khóa kéo, nhường tinh thạch lộ ra nhọn bộ, dưới ánh mặt trời hiển lộ ra thần thánh mùi vị, mở ra cái dương, lộ ra Fukuawa Yukichi một hồi nhường không khí đều thay đổi mùi vị. Từng cái chồng chất lên nhau, phóng xạ ra khiến người ta không mở mắt nổi ánh sáng. Đây là một đạo sẽ phát sáng tư bản chủ nghĩa xử lý. Nấu ăn có thể làm cho mấy tỷ người đều phát điên. Quốc gia trong lúc đó ở trên bàn ăn cầm dao nĩa chiếc đũa khai chiến đỉnh cấp xử lý. Nấu ăn, một dương này số lượng tuyệt đối đầy đủ một cái ức. Hơn nữa đều là hàng thật. Chờ chút người có thể từ bên trong tùy cơ lấy ra một ít. Chúng ta sẽ cùng ngươi đến ngân hàng tụ hợp vào trong thẻ kiểm nghiệm thật giả. Liền đi thương, trường gần nhất ngân hàng. Chúng ta có thể so với ngươi đi đầu 50 mét tiến vào ngân hàng. Đừng lo hai người chúng ta sẽ xuống tay với ngươi. lấy ra hàm răng trắng nõn, cười cợt. Có cảnh giác là nên, có điều đại gia đều nên càng có thành ý, lôi lệ phong hành. Nói thẳng, thoải mái căn bản không giống như là dính đến một cái ức món làm ăn lớn. Nếu là thế gian chuyện làm ăn đều là làm như thế, đoán chừng phải có không ít sơ ý bất cẩn người táng ra bại sản. Ta, hành, cỏ môi giới đầy bụng nghi hoặc đều bị ép xuống. Đối phương đều có thành ý như vậy, còn có thể nói cái gì nữa? Cỏ môi giới cuối cùng thêm một câu. Càng nhanh càng tốt, một cái ức thật sự đặt tại trước mặt. Kinh tế nhân tài phát hiện mình thực sự là đánh giá cao lòng can đảm của hắn. Áng chừng nhiều như vậy tiền hắn cũng không dám ở đảo quốc tiếp tục chờ đợi. Lại như tìm cái rừng sâu núi thẳm đem mình ẩn giấu đi. Sau đó chờ đến mấy năm sau lại ra khỏi núi. Một hồi không cần nộp thuế cá nhân loại cỡ lớn giao dịch ở Akita tiến hành. Sự tình vững bước hướng về hài lòng phương hướng phát triển. Nhưng liền đang chuẩn bị hướng ngân hàng đi đến thời điểm, một trận lo lắng tiếng chạy bộ ngột đến vang lên. Cỏ môi giới cũng tốt, hai tên thu mua người cũng tốt, lập tức cảnh giác lên. Người đùa bỡn chúng ta, các người phải làm gì? Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, suy nghĩ chuyển cực nhanh, đen ăn đen, cướp giật ép bán, một loạt chữ cưỡi ngựa xem hoa dạng bay lộn. Không phải chúng ta người, càng không thể là ta. Ba người bí hiểm rất nhanh bị đánh vỡ. Hai đạo bóng người xa lạ ở ngăn chặn đầu hẻm. Hổn hển, hổn hển, hổn hển. Ồ ồ tiếng hít thở ở đầu hẻm xuất hiện. Dường như hai con phá phong hòm phát sinh âm thanh. Có thể coi là, xem như là, bị chúng ta tìm tới. Quả nhiên là bị ngươi cầm. Cường tráng, địa chất giáo sư. Tổ hai người xoa mồ hôi trên trán, cũng còn tốt bọn họ đủ thông minh, không phải vậy liền muốn cùng tài phú gặp thoáng qua. Xe đò bị hai người cơ trí bước trở về Akita, mà ngay ở xe đò đi ngang qua dịch sở, chạy băng băng, Ben, hướng về bệnh viện thời điểm, ngồi ở bên giường nữ đoàn thành viên phát hiện trên quảng trường niếp tay cỏ môi giới. Nhìn thấy cỏ môi giới lén lén lút lút dáng dấp, lại nhìn ôm chặt bao, hai tên thợ săn đầu ông nhiên nổ tung, làm bọn họ nghề này muốn chính là tốc độ phản ứng. Cùng với không buông tha manh mối tỉ mỉ, thần tượng nhóm đi Tokyo, cỏ môi giới lâm thời có lúc đi không được Tokyo, thần tượng thất lạc tinh thạch, cỏ môi giới lén lén lút lút ôm bao. Trên đời nào có như thế xảo sự tình. Này vài giây bên trong suy nghĩ, có thể viết ra hơn vạn chữ trong lòng chập chờn. Mạnh mẽ bước ngừng xe đò, dạ dày không khỏe ra hỏa tại chỗ phục sinh, nhảy nhót tưng bừng giết hướng về trong ngõ hẻm. Cỏ môi giới tiên sinh, Yayako kinh dị nhìn ngõ hẻm trong cỏ môi giới. Đầu của nàng còn chưa rõ lại đây phát sinh cái gì. Ngài không phải chuẩn bị đi Tokyo sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hồng nhạt tinh thạch lỏa lồ ánh vào Yayako con mắt. Khi thấy cỏ môi giới trong lòng hồng nhạt tinh thạch thời điểm, lại vụng về đầu đều có thể chuyển động lên. Đồng thời lập tức nắm lấy chân tướng của chuyện. Kinh tế người tiên sinh, người đem tinh thạch trộm đi. Trộm, nhìn thấy Yayako, cỏ môi giới dũng khí lập tới ngay, giữ tợn vẻ mặt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Yayako. Nhưng nghĩ tới đến trộm, tâm thần của hắn lại yếu đi ba phần. Làm sao có thể nói là trộm đây? Đây là ta nhặt được. Lại như người không cũng là từ công viên bên trong nhặt được vật này. Này liền cãi chày cãi cối. Cũng không tính, chỉ là trộm cướp người đối với mình vặn vẹo biện bạch. Hai phe, người thu mua, mới không để ý khối này tinh thạch lai lịch. Nhìn thấy cỏ môi giới bao bên trong tinh thạch lộ ra một điểm đầy đầu. Trên xe đò, giáo sư, con mắt đều đỏ lên. Lớn như vậy khối, nếu như qua tay bán đi không được 10 cái ức hướng lên đi. Điên rồi, lớn như vậy khối, trời ơi, hai người hầu kết trên dưới chuyển động, tay chân lạnh buốt, mạch máu bên trong mỗi cái tế bào đều muốn hóa thành tiền xu. Chảy ngược ngăn chặn trái tim, ngăn chặn sọ não, sau đó sẽ rầm rầm đinh đương vang vọng từ viền mắt. Tai trong động chảy ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.